Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trang 279. Niệm xong cầu phúc lời dạo đầu. Tiến vào cầu nguyện giai đoạn, Thư Lê trước sau như một về phía quang thần cầu nguyện. Vĩ đại quang thần Leon Fries, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh ngài phù hộ ta mau mau trưởng thành, học giỏi bản lĩnh, trở thành lợi hại nhất dũng giả, đả đảo thần hắc ám, hồi nguyên lai thế giới, cùng người nhà đoàn tụ. Ta đem vĩnh viễn ca ngợi ngài, đi theo ngài, 10 năm, mỗi lần trọng hạ tiết tới nơi này cầu nguyện, hắn đều chỉ có này một cái nguyện vọng, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, hắn cùng dị thế giới ràng buộc càng ngày càng thâm, dần dần sinh ra không tha chi tình, đương hắn một ngày kia có thể trở về nguyên lai thế giới khi, thật sự có thể không hề vướng bận mà rời đi sao? Có thể hay không luyến tiếc sớm chiều ở chung tiểu đồng bọn? Luyến tiếc dạy dỗ hắn yêu tinh cùng các tinh linh, luyến tiếc hộ hắn yêu hắn coi hắn như đệ tử tinh linh vương. Chính là, làm hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này, cũng không hiện thực, hắn đã 10 năm không có gặp qua phụ mẫu của chính mình cùng các ca ca, cho dù minh tưởng khi có thể thấy rõ bọn họ cười một tần. Nhưng kia chung quy là quá khứ hồi ức, hắn không biết hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian là thế nào, nếu ngày nọ hắn trở về, các thân nhân sớm đã không còn nữa, nên là như thế nào cực kỳ bi thương. Mỗi khi nghĩ đến này vấn đề, hắn liền uể oải không phấn chấn, tâm tình hạ xuống, làm bất luận cái gì sự đều không cách nào có hứng thú, cho nên hắn thường thường xem nhẹ nó, làm lơ nó, nói cho chính mình muốn lạc quan, muốn tích cực hướng về phía trước, bất đồng thời không bất đồng thời gian. Chỉ cần cũng đủ cường, nhất định có thể trở lại chính xác thời gian điểm, quang thần A. Thỉnh phù hộ ta, Thư Lê tự đáy lòng về phía quang thần cầu nguyện, không biết có phải hay không hắn nghĩ đến quá nhiều. Thân thể bỗng nhiên trở nên khinh phiêu phiêu, ý thức tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, hoảng hốt chi gian. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một cái tàn phá bất kham trong cung điện, a. Thư Lê đầu óc choáng váng, dưới chân đá đến một khối đồ vật, phát ra chói tai thanh âm. Hoảng sợ, là một cái dính đầy huyết biến hình tấm chắn, hắn xoa xoa đôi mắt. Thấy rõ bốn phía cảnh tượng, hít ngược một hơi khí lạnh, nơi nơi là thi thể. Đại bộ phận là tinh linh cùng các yêu tinh thi thể. Thiên ao, tại sao lại như vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chính mình vì cái gì không thể hiểu được mà xuất hiện ở chiến trường? Đúng vậy, nơi này vừa mới đã trải qua một hồi đáng sợ chiến tranh. Máu chảy thành sông. Trên mặt đất trừ bỏ tinh linh cùng các yêu tinh thi thể, còn có chủng tộc khác thi thể, hắn thấy được đoạn cánh dược nhân, thấy được chia năm xẻ bảy nhân ngư, thấy được chết không nhắm mắt ám tinh linh, còn thành công đôi bộ xương khô cùng vong linh pháp sư, diện mạo xấu xí quái vật, bộ mặt dữ tợn ma thú, cùng với bị chát thành con nhím cự long. Thư Lê hoảng sợ mà che miệng lại. Sợ hãi cùng bi thương nước mắt rào rạt mà xuống. Ngăn đều ngăn không được. Hắn triển khai cánh. Bay đến không trung. Nghe dày đặc mùi máu tươi. Mờ mịt mà tìm kiếm. Không có. Một cái tồn tại sinh vật sao? Không trung âm u. Thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tử khí trầm trầm. Nếu không phải tàn phá cờ xí ở hơi hơi phiêu đãng, hắn cho rằng toàn bộ cảnh tượng chỉ là một bức bi thảm cự hòa, chính mình rõ ràng ở thần điện hướng thiên thần cầu nguyện, như thế nào liền tiến vào ảo cảnh. Đúng vậy, hắn cho rằng nơi này là ảo cảnh, cùng trước kia nghe tinh linh thơ ca giống nhau. Đột nhiên kích phát ảo cảnh chốt mở, chỉ là lần này ảo cảnh cùng quá khứ ảo cảnh không giống nhau. đáng sợ tuân lệnh hắn sờn tóc gáy, Thư Lê dạ dày quay cuồng. Khó chịu đến tưởng nôn mửa, hắn bay đến cung điện nơi nào đó. Phát hiện nơi đó không có gì thi thể, liền rơi xuống trên mặt đất, đỡ lấy tàn đoạn cột đá, nôn khan vài tiếng, đáng tiếc, hắn có thể là linh hồn trạng thái, cái gì đều phun không ra, nơi này mùi máu tươi đạm một chút. Hắn hoãn quá mức, đánh giá bốn phía, nhìn đến phía trước cây cột trước, dựa một hình bóng quen thuộc, hắn tóc vàng hỗn độn. Hoa lệ màu tím trường bào dính đầy đỏ thắm máu tươi. Áo choàng rách nát bất kham, chật vật mà ngồi dưới đất, tay phải nắm một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm, mũi kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể, trong lòng ngực hắn ôm một cái đồng dạng tóc vàng, người. Kia, người, đôi tay vô lực ngầm rũ, máu tươi nhiễm hồng một thân áo bào trắng. Thư Lê khiếp sợ mà há to miệng, đi bước một tiếp cận bọn họ, lập tức đem tiếp cận, đột nhiên, dựa cột đá tóc vàng tinh linh bỗng chốc rút ra kiếm, nhắm ngay hắn, ai, lạnh băng thanh âm, nghe được Thư Lê trái tim run rẩy, hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn tinh linh vương lệ khí khuôn mặt, cặp kia vốn nên thúy lục sắc đôi mắt, lúc này đỏ đậm như máu. Chương 126 ảo cảnh tinh linh vương Thư Lê hoảng sợ mà lui về phía sau, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, cũng thật sâu mà hoài nghi trước mắt tóc vàng tinh linh thật sự là tinh linh vương sao. Dĩ vãng ảo cảnh hắn cũng gặp qua tinh linh vương, cùng trước mắt dùng kiếm chỉ hắn tóc vàng tinh linh hoàn toàn bất đồng, nhưng mà hắn vương miện, hắn ngũ quan, cùng với mang ở trên ngón tay Gio tháp chi giới, cùng chính mình nhận thức tinh linh vương giống nhau như đúc. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, lớn mạnh lá gan, một lần nữa về phía trước đi rồi hai bước, thật cẩn thận mà cùng tinh linh vương trong tay hàn kiếm bảo trì an toàn khoảng cách. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, hắn run thanh âm trả lời. Yêu tinh rừng rậm Spirion, tinh linh vương lặp lại hắn nói, đỏ đậm đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sắc bén như mũi tên, xem đến Thư Lê không rét mà run. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua tinh linh vương, như một đầu bị thương mãnh thú, đề phòng mỗi một cái tiếp cận hắn sinh vật, cho dù cả người là huyết, chật vật bất kham, vẫn tản ra vương giả bàng bạc khí thế. Thư Lê khẩn trương mà nắm vạt áo, có chút nói năng lộn xộn mà nói, là, đúng vậy, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, chúng ta trước kia gặp qua, gần nhất một lần là tháng trước, Nga, là ta tháng trước, ta đi tinh linh quốc Bắc Bộ cổ chiến trường tìm kiếm mộc chi tinh linh. Ở nơi đó, ta bị truyền tống tiến vạn năm trước chư thần chi chiến. Ngài cùng mộc chi tinh linh chính xuất quân cùng tử thần chiến đấu. Sau lại, ngài đem ta tặng trở về. Mộc chi tinh linh cũng đi theo ta đã trở về. Cái kia, ngài có ấn tượng sao? Thấy tinh linh vương đối hắn nói không có bất luận cái gì phản ứng, Thư Lê gục xuống lỗ tai, vẻ mặt thất vọng, quả nhiên là ảo cảnh sao? Ta còn tưởng rằng chính mình có được xuyên qua thời không năng lực. Vương nói đúng, ta không có ấn tượng, xem ra là thật sự, nếu là ảo cảnh, như vậy nơi này hết thảy đều là giả dối đi. Hết chương.